Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, Tằng Tổ ra. Đúng rồi, ta còn có một câu muốn nói. Mặc kệ vị nào có thể tụ tập đầy đủ 4 tôn xà mi đồng long. Thưởng Tổ Tông lưu lại, cực phẩm đại hoàn đan, 4 viên. Ngân 10 vạn lượng, chấm ngoặc kép, phút cuối cùng, Triệu Chấn Nam lại ném xuống một viên nặng cân lựu đạn. Lập tức, Triệu Thiên Triệu Sách mấy người tâm đều lửa nóng lên. Cái này cực phẩm đại hoàn đan tuyệt đối hàng tốt a. Ăn một viên cửu phẩm thăng nửa bước ngưng hư kia là ván đã đóng thuyền. Chính là nửa bước ngưng hư đột phá ngưng hư chi cảnh cũng đề cao 1/10 nắm chắc. Một khi bước vào ngưng hư cảnh, đây mới thực sự là đăng đỉnh. Đứng ở Triệu Quốc võ giả đỉnh phong, thành tựu một đời tông sư chi vị, địa vị, tự không cần phải nói. Chính là Triệu Chấn Nam đều phải khách khí với ngươi. Không phải, ngươi khẽ đảo mặt, ném đến địch quốc, há không vì Triệu Quốc cây cái kế tiếp đại cường địch. Sau khi ra ngoài, Triệu Tinh Thần lại đến Xích Nham chỗ bái một cái, nói một trận cảm tạ loại hình nói nhảm mới rời khỏi. Giả vờ giả vịt cho ai nhìn? Triệu Đức Dương hừ nói. Cho phụ hoàng cùng tộc lão nhóm nhìn a, Triệu Đình cười lạnh nói. Cho rằng như vậy bàng bên trên từng tổ ra, cái kia căn bản cũng không khả năng. Triệu Đức Dương hừ nói. Tăng tổ không là nói qua, liền muốn rời khỏi bàng bên trên hắn, cái kia tuyệt không có khả năng. Triệu Đình nói, liền để hắn toi công bận rộn không vui một trận. Kết quả là, còn không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Triệu Đức Dương nói, cái kia tuyệt đối, một cái đê giai tiên thiên giả có thể hấp thu bao nhiêu hỏa linh khí. Chính là ngưng hư cảnh cũng không hút được bao nhiêu a. Liền càng khỏi phải nói hắn. Triệu Đình lắc đầu nói, lấy được cổ linh khí, đạt được tăng tổ phụ chú ý, đế nghiệp lại tiến một bước, thưởng công nghiệp trị 7 phân. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, 16 điểm, còn kém 10 điểm liền có thể mở ra. Triệu Tinh Thần liếc một cái cổ tay bên trên 17 viên nhỏ. Hạt cát có chút đau đầu, cảm giác hiện tại muốn mở ra thiên thần không gian tiết tấu rõ ràng chậm lại. Bởi vì, hối đoái điểm giá trị nhiều lên, mà kiếm điểm giá trị cơ hội cũng không nhiều. Đồng thời, duy nhất một lần tính bùng nổ kiếm điểm giá trị tỷ lệ càng nhỏ hơn. Bất quá, lần này xà mi đồng long chính là một lần đại kỳ ngộ. Hẳn là có thể kiếm được không ít điểm giá trị. Thật tình không biết Triệu Chấn Nam lại cho gọi. Tiến sâu trong lòng núi trong bí thất, Triệu Thương Mang vẫn là ngồi xếp bằng mà ngồi tại bồ đoàn bên trên. Hoàng gia, Tinh Thần thật có thể thu được Thái Tổ Thiên Hỏa công cơ duyên sao? Đi vào, Triệu Chấn Nam liền vội vã hỏi. Kỳ thật, vừa rồi cũng không phải là ta truyền công với hắn, mà là thân thể của hắn tại tự nhiên hấp thu Thái Tổ ngưng ở Xích Nham bên trong Thiên Hỏa. Về phần có thể hay không đạt được Thái Tổ Thiên Hỏa công, vì lúc còn sớm, phải xem hắn tạo hóa. Bất quá, hắn là chúng ta Triệu gia trăm năm trôi qua một cái duy nhất xúc động Thái Tổ Thiên Hỏa tộc nhân. Những năm qua này, ta đều thất vọng, liền sợ Thái Tổ cơ duyên như vậy đánh mất. Vậy ta Triệu Thương Mang chính là Triệu gia tội nhân. Triệu Thương Mang nói, tôn nhi ta sẽ vì hắn thu hoạch được cơ duyên sáng tạo hết thảy điều kiện. Triệu Chấn Nam tỏ thái. Độ nói, đây là ngươi làm Triệu gia tộc trưởng nhất định phải kết thúc nghĩa vụ. Không phải, ta là tội nhân, người cũng chạy không thoát. Đêm hôm qua đêm xem thiên tượng, cảm giác có chút táo động bất an. Gần nhất, có phải là có lớn chuyện phát sinh? Triệu Thương Mang nói, hoàng gia chẳng lẽ chỉ là xà mi đồng long? Triệu Chấn Nam hỏi, có lẽ là, nhưng, có lẽ không phải. Triệu Thương Mang nghĩ nghĩ nói, bất quá, nếu như Tinh Thần thu hoạch được thiên hỏa, ngươi định làm như thế nào? Hoàng gia có ý tứ là, Triệu Chấn Nam không dám tùy tiện hạ quyết định. Trưng Cầu nói, ngươi là hoàng đế, cũng là Triệu gia gia chủ, quyết định không phải để ta tới định. Triệu Thương Mang lắc đầu, thiên hỏa là Triệu gia tạo hóa, là Triệu gia khai quốc quân chủ Thái Tổ thần công. Nếu như có thể thu được thiên hỏa, thực lực tất tăng nhiều. Việc này, Thật đúng là khó làm. Lúc đầu, một khi như thế, ta nên sách lập hắn làm thái tử. Nhưng là, hắn tình huống đặc thù. Mẫu thân Lạc Hương vốn chỉ là trong cung một cái cung nữ. Ai, là tôn nhi ta say rượu sinh ra tới. Mà lại, bởi vì nàng xuất thân nguyên nhân, lại thêm lên Lạc gia lại chẳng ra sao cả. Không cách nào sách lập nàng làm hoàng hậu, chỉ cho cái quý nhân. Bây giờ, hai cung hoàng hậu đều tại, đặc biệt là Chiêu Vân, nương nhà thế lực hùng hậu. Những năm qua này, nhị hoàng tử Triệu Đức Dương cũng coi là ra sức, có thể lung lạc ở một nhóm lớn thần tử võ tướng. Đã vì Giang Sơn đánh hạ cơ sở, về phần tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà biểu hiện cũng còn có thể. Có thể vòng có thể điểm. Chấm ngoặc kép, Triệu Trấn Nam cau mày. Một năm một mười chọn sáng tỏ. Việc này hoàn toàn chính xác tương đương làm khó dễ ngươi. Làm thái tử, các mặt năng lực đều cần. Dù sao, Giang Sơn cần rất nhiều người ủng hộ tài năng ngồi vững vàng làm. Triệu Thương Mang tỏ ra là đã hiểu, cho dù là tinh thần thu hoạch được thiên hòa. Nhưng là, hắn còn nhỏ, muốn trưởng thành cũng cần không thiếu thời gian. Cho nên, sách lập hắn làm thái tử thực tại là không cách nào trưởng khống Triệu quốc đại cục. Đến lúc, quốc gia vừa loạn, ta sai lầm, Triệu Trấn Nam một mặt phiền muộn nói. Người đây liền sai, Triệu Thương Mang đột nhiên khoát tay áo, mời hoàng gia chỉ rõ. Triệu Trấn Nam một mặt cung kính chống hông nói. Kẻ này quả thực là ta Triệu gia trăm năm khó gặp thiên tài. Triệu Thương Mang nói, thiên tài, lần trước cơ duyên xảo hợp. Hắn ngược lại là đánh một trận thắng trận lớn. Bất quá, cai quản quốc gia, không riêng cần muốn đánh trận, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Nếu như quốc quân thực lực quá yếu, gia tộc thế lực mạnh hơn, cũng vô pháp trưởng khống quốc gia. Dù sao, rất nhiều sự, không phải gia tộc chỗ có thể thay thế. Cho nên, tôn nhi luôn luôn lý niệm chính là, quốc quân phải tự mình có được cường đại thực lực. Không phải, khí phách không đủ, thực lực cũng không đủ. Triệu Trấn Nam nói, ha ha ha, ý của ngươi là hắn quá yếu. Triệu Thương Mang cười hỏi nói, mặt bên trên viết thần bí. Đương nhiên, trước kia, hắn liền võ đều luyện không được. Lúc ấy, trong hoàng cung cao thủ cùng ngự y đều chẩn đoán bệnh qua. Hắn xác thực không thích hợp luyện công. Bất quá, hiện tại xem ra, trải qua hắn khổ tâm tu luyện, cũng có nhất định thành tựu. Nhưng là, ta lại là biết, giống Đức Dương cùng Thanh Hà, Triệu Khôi bọn hắn cũng không yếu a. Trước kia, bên ngoài người đều cho rằng con của ta thực lực bọn hắn chẳng ra sao cả. Vẫn chưa tới đại tiên thiên. Kỳ thực, ta là biết đến, bọn hắn đều là đại tiên thiên người. Mà lại, thực lực đã bước vào 3-4 phẩm cảnh. Đặc biệt là Triệu Mỹ. Thực lực càng là cao tới thất phẩm. Đức Dương cũng không kém. Lục phẩm, Thanh Hà thứ hai, cũng có ngũ phẩm cảnh. Bọn hắn ẩn tàng được đều rất sâu. Kỳ thực, ta là khá cao hơn. Chỉ ít, ta Triệu gia tử tôn vẫn là không kém. Nếu luận mỗi về vũ lực, ta đương nhiên vừa ý nhất Triệu Mỹ. Bất quá, Triệu Mỹ dũng có thừa mà mưu không đủ. Thanh Hà dũng không đủ mà mưu lược ngược lại không kém. Đức Dương hữu dũng hữu mưu. Nhưng là, làm người quá kiêu ngạo. Thậm chí, ngẫu nhiên còn có chút phách lối. Đoán chừng ở trong mắt hắn đã sớm nhận định, thái tử chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Từ mọi phương diện tổng hợp cân nhắc, hắn đích thật là thái tử nhân tuyển tốt nhất. Triệu Trấn Nam hơi có vẻ tự đắc nói. Sai, người sai quá không hợp thói thường. Triệu Thương Mang lắc đầu. Tôn nhi sai, tôn nhi thật không biết được sai ở nơi nào. Tôn nhi ngu dốt, mời hoàng gia chỉ rõ. Triệu Trấn Nam lời tuy nói như vậy. Bất quá, trong lòng vẫn là có chút không phục. Ha ha, trong lòng ngươi tất không phục. Tốt a, ta liền nói cho ngươi biết. Lúc trước, ta bị tinh thần kinh động đến. Cho nên, liền ở bên cạnh tôn tôn xuất thủ thử thăm dò qua. Tuy nói thái tổ thiên hòa ta vẻn vẹn kế thừa một thành chi lực. Nhưng là, lại là mò tới một chút cách thức. Thế là, thuận theo vách đá phá vỡ nhập nội lực. thừa cơ xâm nhập qua tinh thần thân thể. Người nói sao? Triệu Thương Mang sờ một cái sợi râu, cười hỏi nói, chẳng lẽ tinh thần cũng là cao thủ? Triệu Chấn Nam giật mình, hỏi, ha ha ha, cao thủ, đích thật là cái đại cao thủ a. Triệu Thương Mang cười to nói, chẳng lẽ cùng Triệu Khôi tiếp cận? Triệu Chấn Nam hỏi, còn mạnh hơn hắn? Triệu Thương Mang lắc đầu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.